Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 548, thiên cơ các chủ nguy cơ. 1. Làm xong Lưu Uy, Lăng Trần một mình đi vào chiếc kia Chevrolet xe Việt dã trước. Không đợi hắn mở ra xe cửa, chỉ gặp Dịch Dung Thành Nam Vinh Uyển Thanh Bách Huyễn Quân trước một bước từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy trên tay đối phương nhiễm máu tươi, không cần hỏi cũng biết rõ, trên xe mấy tên kia khẳng định chết hẳn. Khổ cực, việc nhỏ, khách khí cái gì? Bách Huyễn Quân lơ đễnh cười cười, nói ra, nếu là không có sự tình khác, vậy ta đi về trước, nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày nữa ta sẽ liên lạc lại ngươi. Chờ đến Bách Huyễn Quân sau khi rời đi, Lăng Trần đi theo trận mấy tên thủ hạ bàn giao một tiếng, để bọn hắn xử lý tốt Chevrolet bên trong thi thể. Sau đó, hắn đi theo những người khác lên chiếc kia xe thương vụ. Nhìn lấy bị trói gô Lưu Uy, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười hỏi, Lưu tiên sinh, người không nghĩ tới chúng ta lại nhanh như vậy gặp mặt à? Lưu Uy lạnh lùng nói ra, Lăng Trần, ta nói qua, chỉ cần ngươi không cùng Thượng Đế tổ chức là địch, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không trân quý cơ hội. Ngươi chờ xem, Thượng Đế tổ chức tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cùng Thượng Đế tổ chức ân oán cũng không phải một ngày hai ngày, dù cho các ngươi buông tha ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta hỏi ngươi, cái kia Lâm Quốc Đống rốt cuộc là ai? Lăng Trần, ta khuyên ngươi vẫn là chớ vọng tưởng, ta một chữ cũng sẽ không nói. Thật sao? Lăng Trần mỉm cười, nói ra, đã từng có rất nhiều người đều giống như ngươi cường ngạnh. Thế nhưng là đến cuối cùng, bọn hắn đều lựa chọn phối hợp. Lưu Uy, ngươi nếu là người thông minh, tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta, khác để cho mình ăn quá nhiều khổ cực. Lưu Uy cười lạnh cười, có thủ đoạn gì cứ việc hướng về phía ta tới. Ta nếu là sợ, ngươi làm gì? Không đợi hắn lại nói xong, Lăng Trần từ tài xế trong tay tiếp nhận một thanh sắc bén dao găm. Trên tay thưởng thức bắt đầu. Nhìn lấy Lăng Trần nhếch miệng lên cười xấu xa. Không biết rõ vì cái gì, Lưu Uy lập tức có loại rất cảm giác xấu. Lưu Uy, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lăng Trần tuét miệng, nụ cười kia để Lưu Uy tâm lý một trận run rẩy. Lúc này, xe thương vụ dừng sát ở một đầu lạnh song ngõ hẻm bên cạnh. Đợi đến xe dừng hẳn, ngồi ở vị trí kế bên tài xế một tên thanh niên đem một bình trừ độc cồn đưa tới Lăng Trần trong tay. Ngay sau đó, Lăng Trần bên người hai tên nam tử đem ghế sau vị đánh ngã, cưỡng ép đem Lưu Uy hai tay cùng thân thể ngăn chặn. Sau đó, một tên nam tử mang theo tà tiếu, đưa tay giải khai Lưu Uy dây lưng, đem quần của hắn cởi ra. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lưu Uy lập tức tâm lý bồn chồn, nhịn không được kêu bắt đầu. Lăng Trần, ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ là muốn miễn phí giúp ngươi làm biến tính thủ thuật. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, bất quá, kỹ thuật của ta khả năng không quá tốt. Đợi chút nữa ngươi tốt nhất kiên nhẫn một chút. Nghe nói như thế, Lưu Uy gương mặt trong nháy mắt biến sắc. Giờ phút này, mắt thấy tên kia nam tử đang đào quần lót của mình, Lưu Uy lập tức gấp, điên cuồng uốn éo người, muốn tránh thoát ra. Thế nhưng là, tay chân của hắn đều bị dây thừng trói chặt. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều không được hiệu quả. Dừng tay. Lúc này, nhìn thấy Lăng Trần cầm trong tay dao găm lại gần, trong lòng hoảng hốt Lưu Uy vội vàng gọi nói, đừng, ta nói còn không được à? Gặp hắn nhanh như vậy nhận sợ. Lăng Trần lập tức có chút không thú vị, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, thật không có ý nghĩa. Nói đi, người đối với Lâm Quốc Đống nội tình hiểu bao nhiêu? Lâm tiên sinh thân phận rất bí ẩn, ta chỉ biết rõ hắn là người phương Nam. Lưu Uy thành thành thật thật về nói. Người phương Nam? Lăng Trần trong lòng nhất động. Lần trước đi thiên cơ các giúp thời điểm bận rộn, phụ trách điều hành chỉ huy Thượng Đế tổ chức cao tầng cũng là người phương Nam. Khó nói là cùng một người. Nghĩ tới đây, Lăng Trần hỏi, đoạn thời gian trước các ngươi tiến công Thiên Cơ Các, có phải hay không Lâm Quốc Đống mang đội? Vâng, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Vậy ngươi đối đầu đế tổ chức kế hoạch hẳn là rất rõ ràng. Lần trước, tiến công Thiên Cơ Các chỉ là một lần dò xét, cũng không phải là thật muốn cùng Thiên Cơ Các khai chiến. Lâm tiên sinh chỉ là muốn bức Thiên Cơ Các các chủ thỏa hiệp. Thỏa hiệp? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Thỏa hiệp cái gì? Lâm tiên sinh trước kia cùng Thiên Cơ các chủ đánh qua mấy lần quan hệ. Biểu lộ hợp tác ý đồ. Nhưng mỗi lần đều lọt vào Thiên Cơ các chủ cự tuyệt. Lâm tiên sinh là cái giỏi về đem khống nhân tâm người. Hắn rất am hiểu phỏng đoán tâm tư của người khác cùng ý nghĩ. Hơn nữa 89/10. Bởi vậy, thông qua hắn đối Thiên Cơ các chủ hiểu rõ. Mới chế định lần kia kế hoạch. Bởi vì hắn biết rõ. Chỉ cần không đem Thiên Cơ các chủ ép. Đối phương sẽ không dễ dàng động võ. Tương phản, Thiên Cơ các chủ khẳng định sẽ chủ động sách xuất hòa đàm. Thiên Cơ các chủ nhất cử nhất. Động, kỳ thực đều ở Lâm tiên sinh đoán trước bên trong. Trước lúc này, Lâm tiên sinh sớm đã bố trí xong bẫy dập. Chỉ cần Thiên Cơ các chủ hiện thân đàm phán. Cái kia nàng mãi mãi cũng khác muốn trở về. Nghe xong Lưu Uy, Lăng Trần nhíu mày. Hỏi, người nói là, Thượng Đế tổ chức chuẩn bị xử lý Thiên Cơ các chủ. Không tệ, Thiên Cơ các chủ vừa chết. Thiên Cơ các nhất định đại loạn. Đến lúc đó, không cần bỏ ra phí bao nhiêu tinh lực. Chúng ta liền có thể đem Thiên Cơ các một mẻ hốt gọn. Thiên Cơ các cùng Thượng Đế tổ chức cùng. Đàm lúc nào tiến hành. Bọn hắn sáng mai lại ở Tân Hải Thị gặp mặt. Vị trí cụ thể ta không rõ lắm. Bên trên còn không có cho ta biết. Bất quá, theo ta được biết, Thiên Cơ các người đêm nay đã tới Tân Hải Thị. Chúng ta nói chuyện công phu. Thiên Cơ các người chỉ sợ chính diện lâm nguy cơ. Lăng Trần không nói hai lời. Lập tức từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Chu Tuấn dãy số. Nếu quả thật như Lưu Uy nói, hắn nhất định phải thông chi Thiên Cơ các chủ. Thế nhưng là, điện thoại gọi thông về sau, cái kia đầu lại truyền đến tắt máy thanh âm nhắc nhở. Tắt máy, Lăng Trần âm thầm lo lắng. Hắn ở Thiên Cơ các nhận biết những người kia bên trong. Chỉ có Chu Tuấn dãy số. Suy tư một hồi, Lăng Trần từ thông tin bên trong tìm xuất một chiếc điện thoại dãy số. Làm sơ do dự, hắn vẫn là gọi tới. Rất nhanh, điện thoại kết nối. Một giọng nói ngọt ngào từ cái kia đầu truyền tới. Lăng tiên sinh, người tốt, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Các ngươi bí xã hẳn là có rất nhiều con đường có thể liên lạc đến Thiên Cơ các. Giúp ta nói cho bọn hắn biết. Tân Hải Thị gặp mặt là Thượng Đế tổ chức an bài bẫy dập. Để bọn hắn cần phải coi chừng. Coi chừng bị lừa. Ta biết rồi. Lăng tiên sinh, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cúp điện thoại, Lăng Trần âm thầm cầu nguyện. Hy vọng không nên quá trễ. Chỉnh sửa lại một chút nghĩ đường. Lăng Trần nhìn lấy nằm tại chỗ ngồi bên trên Lưu Uy. Hỏi, Thiên Cơ các sự tình tạm thời không đề cập tới. Các ngươi lần này thụ mệnh bắt Nam Vinh Uyển Thanh trở về. Là vì cái gì? Vân Tiên Sinh nắm giữ một môn kỹ thuật mới. Từ khi Vân Tiên Sinh sau khi chết, chúng ta bắt khắp cả sở hữu cùng hắn tương quan nhân viên. Nhưng không có một cái nào biết rõ Vân Tiên Sinh đem cái kia hạng kỹ thuật giấu ở nơi nào. Về sau, Lâm Tiên Sinh biết được Nam Vinh Uyển Thanh cùng Vân Tiên Sinh quan hệ. Cho nên hắn hoài nghi, Vân Tiên Sinh có thể hay không đem cái kia hạng kỹ thuật giao cho mình nữ nhi đảm bảo. Dựa vào ca, khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.